Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 113, Nam Nhân Phải Chủ Động, góc chuyện audio.com. Mãi đến mấy phút sau, John mới đem ta ban phía cho bôi xong kem chống nắng. John không khỏi thở ra một hơi, không nghĩ đến hắn có thể an toàn qua khỏi được 3 phút. Ta ban, Nissan, ngươi có hay không muốn ta giúp ngươi bôi luôn phía trước? John nhìn ta ban hỏi, vẫn là để ta tự mình làm đi. Ta ban cánh tay ôm lấy ngực ngồi dậy, gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, ngượng ngùng xấu hổ nhìn hắn nói. Nghe vậy John thần sắc hiện lên một tia thất lạc, sau đó đứng dậy đi tới Selena vị trí, nhìn xem John bóng lưng. Ta ban nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, ngu ngốc đệ đệ, sau đó John liền đi qua Selena vị trí, chỉ thấy nàng ăn mặc một thân màu đen gợi cảm bikini nằm trên ghế. Toàn bộ thân thể phơi dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, bốc lửa dáng người khiến nam nhân nhìn vào phải hít thở không thông. Đây giống như là lần đầu tiên ngươi đi biển vào ban ngày đi. Cảm giác thế nào? John đi tới nhìn nàng hỏi. Rất kỳ lạ, nhưng ta lại cảm thấy rất yêu thích đứng dưới ánh mặt trời này. Cũng có gần một thế kỷ ta sống về đêm. Lần cuối cùng ta nhìn thấy ánh nắng là lúc nào ta cũng đã quên mất. Celine ngữ khí bình thản nói. Nàng bị Victor biến thành hấp huyết quỷ cũng là từ lúc còn nhỏ. Nhiều năm trôi qua, sinh hoạt dưới ánh mặt trời cảm giác nàng đã sớm quên. Từ khi bị John ưu hóa huyết thống, nàng mới có thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Mặc dù là đã trở lại với sinh hoạt bình thường, nhưng là Celine vẫn giữ lại một ít thói quen cũ, tỉ như ban đêm thường xuyên khó ngủ, có lẽ là do nàng đã quen với việc ngủ vào ban ngày. Thức dậy vào ban đêm nguyên nhân, John, làm phiền ngươi giúp ta bôi kem chống nắng. Nói xong, Celine liền xoay người lại, đem sau lưng bikini chốt tháo ra rồi nằm xuống. Như vậy ta bắt đầu đây. John thấy vậy liền lên tinh thần. Sau đó bắt đầu giúp Celine bôi kem chống nắng. Ngươi chỉ để cho Kimimaro bọn hắn đi giúp SHIELD liệu có ổn không a? Đột nhiên Celine lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, không phải chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo thôi sao? Có Sky tại, bọn hắn có thể ứng phó được. John vừa bôi kem chống nắng vừa cười nhạt nói. Vốn cho rằng sau trận đại chiến mấy ngày trước đó với SHIELD Hydra sẽ yên lặng một thời gian. Nhưng ai lại đi nghĩ đến, Hydra còn giữ lại một cái con bài chưa lật, chính là đã biến thành trí tuệ nhân tạo Anam Zola. Anam Zola từng là Hydra nhà khoa học, là Red Skull thụ hạ, tại thế chiến thứ giúp cho Red Skull phát triển đại lượng vũ khí lấy năng lượng từ Tesseract. Sau khi chiến tranh kết thúc, SHIELD được thành lập, mà Anam Zola được chiêu mộ. Có thể nói, Anam Zola là Hydra thẩm thấu vào SHIELD khởi nguồn. Sau khi Alexander Pierce bị bắt không lâu, Hydra tàn đảng liền tại Anam Zola chỉ huy. Nghe nói cách đây 2 ngày, Anam Zola đã giành được quyền khống chế một chiến thiên không mẫu hạm của SHIELD còn chiếm được không ít vũ khí công nghệ cao. Nghe nói hiện tại Hydra cùng SHIELD còn đang tại DC Washington giao chiến đây. Đạn pháo bay đầy trời. John thật ra cũng không có cái gì lo lắng. Có Astolfo cùng Electro tại. Một chiếc thiên không mẫu hạm không là gì cả. Ngươi giống như là đối với Taban có ý tứ. Đột nhiên Celine xoay người lại. Cánh tay che lại ngực nhìn hắn cười khẽ nói. Đây là còn phải hỏi sao? Bất quá ngươi nói không hoàn toàn đúng. Ta là đối với tất cả mọi người có ý tứ. Đương nhiên là bao gồm cả ngươi. John cười hắc hắc nhìn Celine nói. Vậy ngươi nên chủ động một chút a, nữ nhân là tình cảm sinh vật. Thân là nam nhân ngươi không lẽ không nên chủ động a? Celine ném cho John một cái mị nhã. Yêu diễm cười một tiếng. Nghe vậy John không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Celine một cái. Bất quá suy nghĩ một chút thì hắn cảm thấy nàng nói rất đúng. Là nam nhân, nên chủ động một chút mới được. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Như vậy, nói đến đâu John liền dừng lại, cúi đầu xuống đem môi dán lên Celine môi thơm. Celine gương mặt hơi đỏ lên, bất quá nàng cũng không có bất ngờ trước hành động của John. Đây là nàng đã tính tới, dù sao cũng là nàng chủ động nói ra những lời đó. Kẻ ngốc cũng biết nàng đang ám chỉ điều gì. Celine cũng để xuống cánh tay che ngực kia, ôm lấy trước mặt vị này cho nàng tân sinh nam nhân. Đầy đặn kiều nhũ dính chặt lên người John, bởi vì trước đó có bôi kem chống nắng cho nên cảm giác có chút trơn trượt. Để cho John trong người dâng lên một cổ tà hỏa, nếu không phải là địa điểm không thích hợp, John tuyệt đối sẽ cùng Celine làm một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Sắc lang, cách đó không xa Huki nhìn xem ôm hôn John cùng Celine hai người gương mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh. Sau đó hừ một tiếng xoay mặt đi, Cecilia một mặt hâm mộ nhìn xem hai người, sau đó gương mặt liền đỏ lên, Taban nhìn về phía ôm hôn hai người một chút, sau đó cũng quay mặt đi, trong mắt hiện lên một tia thất lạc, S cùng Jack đừng nhìn, Atalanta nhay tay đem S cùng Jack hai mắt che lại, không muốn A ta muốn biết mụ mụ đang làm gì. Jack kháng nghị, John không phải là đang khế ước sao? Tại sao lại không được nhìn? S không hiểu nói, tại thế giới của nàng, hôn môi cũng là một cách để khế ước tinh linh, cho nên S cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái gì. Atalanta cũng không có khả năng cho các nàng giải thích cái gì. Tạm thời chỉ có thể ủy khuất hai cô bé này, cách chương.